Chương 1877, cùng nhập thần vương cảnh. Toàn bộ Phượng Hoàng nhất tộc, sở hữu cao tầng, đều chú ý tới Nguyệt Thần phủ đệ. Thiên thần đột phá đến thần vương cảnh, là một đạo rất lớn cánh cửa. Mà lại đột phá thời điểm, hội dẫn phát một chút thiên địa dị tượng. Đương nhiên, thiên địa dị tượng tương đối yếu kém, cơ hồ có thể không cần tính. Nhưng mà, đối với chân thần cường giả tới nói, đối quy tắc chi lực trường khống, đã đạt đến thần kỳ cảnh giới. Sở dĩ, chỉ cần có cái gió thổi cỏ lay, liền sẽ bị phát giác. Ai tại đột phá Phượng Hoàng nhất tộc cao tầng, nhỏ giọng nghị luận. Rất nhanh, bọn hắn tiểu đoán được, hẳn là phương thần bốn cái linh sủng tại đột phá. Âm âm nguyện thần trên tòa phủ đệ khoảng trống, cường hành khí tức, thật lâu không tiêu tan. Mà giờ khắc này, tại phủ đệ bên trong, phương thần phân thân, trên mặt lộ ra nụ cười. Quanh bên trong mặt thất, một đạo khí tức phóng lên tận trời. Ngay sau đó vô tận hào quang màu tím lấp lóe. Tiểu lao thử cái thứ nhất xông trong mật thất lao ra, hắn quanh thân, hào quang màu tím hiện lên, phệ thiên thần thử khí tức, hoàn toàn bày ra. Bước vào thần vương cảnh về sau, tiểu lao thử trên thân phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, cho người ta một loại cực độ kinh khủng kiềm chế. Lao đại, ngươi đã tỉnh, nhảy cấm hoan hô tiểu lao thử, phát hiện lao đại đã tỉnh dậy, càng cao hứng hơn, nhảy nhót tưng bừng đi tới phương thần bên cạnh. Đột phá phương thần hỏi. Tiểu lao thử trọng trọng gật đầu, đôi mắt bên trong chiến ý giạt rào nói, lao đại, ta đột phá đến thần vương cảnh về sau, truyền thừa ký ức đã hoàn toàn thức tỉnh, ta cảm giác thể nội tràn đầy lực lượng, đã hận không thể đi tìm hủy diệt thần vương báo thù. Ha ha ha, ta rốt cục đột phá. Ngay tại tiểu lao thử nói chuyện thời khắc, một đạo to rõ thanh âm, theo trong mật thất truyền ra. Cái thứ hai đột phá là tiểu hoàng. Mặc dù hắn so tiểu lao thử bọn hắn người ba cái đều trước một bước vào thiên thần cảnh. Nhưng nghĩ hoàng tộc tương đối đặc thù, đột phá phi thường khó khăn, bất quá một khi đột phá, thực lực rất mạnh. Để phương thần kinh ngạc chính là, bốn người bọn họ lại là cùng một thời gian đột phá. Cái thứ ba ra chính là tiểu hải, hắn sau khi đột phá, khí tức QNZ hoàn toàn phát sinh biến hóa. Bất quá trên người phong mang khí tức vẫn là không cách nào cùng tiểu lao thử cùng tiểu hoàng cùng so sánh. Còn như xuyên sơn giáp, người đi ra sau cùng. Hắn vẫn như cũ rất trầm ổn, khí tức trên thân sớm đã nội liễm, để cho người ta nhìn không ra cái gì tới. Chúc mừng. Phương thần vừa cười vừa nói. Mấy người cười ha hả nói chuyện phiếm, tiểu lao thử bốn người bọn họ, đã không kịp chờ đợi muốn đi tìm hủy diệt thần vương báo thủ. Lão đại, tại sao phải chờ ngươi bản tôn tới đón lấy thực lực của chúng ta, hoàn toàn có thể chính mình đi ra ngoài a? Đúng vậy a. Ta đã ngửa tay, không kịp chờ đợi muốn chiến đấu. Hừ, chỉ là hủy diệt thần vương, chúng ta bốn người liên thủ, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiểu liên luôn luôn tương đối trầm ổn xuyên sơn giáp, QNZ kích động, muốn rời khỏi Nam Cực Đại Lục, là phương thần báo thủ. Phương thần phất phất tay, ra hiệu đại gia không nên gấp gáp. Tâm tình của bọn hắn, phương thần có thể lý giải, đồng thời trong lòng cũng có chút cảm động. Bất quá, hắn muốn lấy đại cục làm trọng. Không thể để cho tinh nguyệt đặt mình vào nguy hiểm. Bằng vào ta thực lực, đối phó hủy diệt thần vương, không hề có một chút vấn đề. Ta đã thông qua thiên cốt cung ban bố nhiệm vụ, rất nhiều người đều đang giúp ta tìm kiếm hủy diệt thần vương. Hắn đem không chỗ che thân. Phương thần nói, bất quá, hủy diệt thần vương cùng tử vong thần đế ở giữa, có thiên tì vạn lũ quan hệ. Ta sợ sẽ xuất hiện biến cố, cho nên vẫn là hết thể dẹp an toàn bộ làm chuẩn. Lão đại! Như kia tử vong thần đế thật âm thầm ra tay, một mình ngươi như thế nào ngăn cản tiểu lao thử hỏi. Ta dù sao cũng là cốt tổ đệ tử, tử vong thần đế còn sẽ không ngu đến mức trắng trợn xuống tay với ta. Phương thần no y tiểu lao thử bốn người bọn họ nhao nhao đột phá đến thần vương cảnh, như thế để phượng hoàng nhất tộc rất là chấn kinh. Ngẫm lại bọn hắn phượng hoàng nhất tộc, đệ tử kiệt xuất nhất phượng nghe cùng phượng tú nhi, một mực kẹt tại thiên thần cảnh không cách nào đột phá. Bọn hắn cũng cảm giác có chút bất đắc dĩ. Ba ngày sau, phương thần phân thân, đang cùng tiểu lão thử bốn người bọn họ giao thủ. Đột nhiên, một cái hạ nhân vội vã chạy vào, sắc mặt có chút ngưng trọng. Chuyện gì tinh nguyệt hỏi? Nguyệt đại nhân, ma cầm tộc hắc cầm thần hoàng tới chơi. Hạ nhân thấp giọng nói. Hắn mang theo ương dực tới, nói là muốn khiêu chiến nguyệt đại nhân ngài. Ương dực hắn chán sống rồi sao tiểu lão thử cái này phần tử hiếu chiến. Nghe được hạ nhân thanh âm về sau, lập tức ngừng chiến đấu, nhảy tới hạ nhân bên cạnh, trừng to mắt nói. Tộc trưởng để cho ta tới gọi Nguyệt Đại Nhân đi qua. Hạ nhân tiếp tục nói. Tinh Nguyệt nhíu mày, đang chuẩn bị cự tuyệt, lại bị tiểu lão thử đoạt trước nói, tốt ngươi đi xuống đi, chúng ta lập tức đi qua. Sau đó, tiểu lão thử cười hì hì nhìn xem Tinh Nguyệt, nói, đại tẩu, đã ngươi không muốn đi lời nói, ta làm thay như thế nào ta đã sớm ngửa tay, cái này ương dực như thế muốn ăn đòn, liền để ta thu thập hắn như thế nào nhìn thấy tiểu lão thử như thế cấp thiết muốn một trận chiến. Tinh Nguyệt gật đầu. Phương thần phân thân, vẫn tại Nguyệt thần trong phủ đệ. Mà Tinh Nguyệt mang theo tiểu lão thử, tiến về Phượng Hoàng nhất tộc tổ địa. Lại để cho gia hỏa này vượt lên trước. Cái khác ba cái gia hỏa, rất bất đắc dĩ nói. Trên quảng trường, Hắc Cầm thần hoàng nhìn chăm chú Phượng Hoàng tộc trưởng, trầm giọng nói, Phượng Hoàng tộc trưởng, lần trước thiên thần thi đấu, bởi vì một ít nguyên nhân, cuối cùng bị ép hủy bỏ. QNZ không có phân ra cuối cùng thắng bại tới. Lần này ương dực đột phá đến thần vương cảnh, ta cố ý mang ương dực tới, lĩnh giáo một phen. Hắc Cầm thần hoàng, ngươi cũng đã nói ương dực đã là thần vương, tỉ thí tiểu không có ý nghĩa đi hử, phương thần là các ngươi phượng hoàng nhất tộc cung phụng, kẻ này đánh lén tại ta, để cho ta trọng thương. Thu này, ta ương dực vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Đã hắn không còn, như vậy thì để Tinh Nguyệt để thay thế hắn trả nợ. Ương dực lạnh giọng nói. Ngươi chẳng qua là ta lão đại bại tướng dưới tay mà thôi, ở chỗ này phách lối cái gì trong hư không, truyền đến một đạo khinh thường thanh âm. Ngay sau đó, Tinh Nguyệt cùng tiểu lão thử đi tới trên quảng trường. Ta đến là ai, nguyên lai là phương thần cái kia tạp toái người hầu. Ngươi thì tính là cái gì cũng dám ở nơi này chỉ thủ họa cước ương dực băng lãnh nói. Lúc đầu, nâng lên phương thần, ương dực tiểu rất tức giận. Với lúc tiểu lão thử nói chuyện, hắn trực tiếp đem sở hữu lửa giận, toàn bộ phát tiết vào tiểu lão thử trên thân. Xem xét ngươi chính là tôm tép ngại nhép, ta lão đại nếu là ở chỗ này, vài phút diệt ngươi. Tiểu lão thử cuồng vọng nói ra, ngươi không phải muốn khiêu chiến ta đại tẩu sao tốt, ta cho ngươi cơ hội, nếu ngươi có thể đánh bại ta, tiểu có tư cách để cho ta đại tẩu xuất thủ. Bằng không mà nói, ngươi cũng chỉ gả cho ta lão đại sách dạy. Tiểu lão thử, phi thường cuồng vọng. Tiểu liên Hắc Cầm thần hoàng lông mày đều là hơi nhíu lại, rất là không vui. Phượng hoàng tộc trưởng, hắn chỉ là phương thần một cái người hầu mà thôi, tiểu dám như thế khẩu xuất cuồng ngôn. Để ương dực giáo huấn thoáng cái hắn, ngươi hẳn không có ý kiến a. Hắc Cầm thần hoàng no im một bên Phượng hoàng tộc trưởng nhìn thoáng qua Tinh Nguyệt, cái sau gật đầu. Tỉ thí với nhau, điểm đến là dừng. Phượng hoàng tộc trưởng no y rất rưỡi, trận to mắt chó của ngươi, nhìn ta như thế nào diệt ngươi. Ương dực vừa dứt lời, kinh khủng thần vương khí tức, trong nháy mắt tràn ngập ra. Tiểu lao thử cũng không cam chịu yếu thế, phóng xuất ra thuộc về mình thần vương khí tức, cùng ương dực đối kháng. Ngươi cái này ngu ngốc, thua ở ta lão đại trong tay còn chẳng biết xấu hổ. Không cần ta lão đại xuất thủ, ta liền có thể trấn áp ngươi. Tiểu lao thử cười nhạo nói. Điều này làm cho ương dực càng tức giận hơn, lôi đình xuất thủ. Âm ầm trong chốc lát, ương dực cùng tiểu lao thử chiến đấu ở cùng nhau. Quá yếu. Tiểu lao thử lắc đầu, phệ thiên thần thử đạt tới thần vương cảnh về sau, thiên phú thần thông tăng cường rất nhiều lần. Cực điểm xuyên thấu. Tiểu lao thử khẽ quát một tiếng, quanh thân hào quang màu tím phun trào, trong nháy mắt ngưng tụ ra một đạo sắc bén trường mâu màu tím. Hưu nhìn như bình thản trường mâu màu tím, xuyên thấu ương dực công kích, trực tiếp xuyên thủng cái sau thân thể. Phốc một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, ương dực thân thể lẳng lặng đứng tại trên quảng trường, con ngươi đen nhánh, nhìn chòng chọc vào tiểu lão thử. Tiểu như ngươi loại này thực lực, cũng xứng cùng ta lão đại tranh phong, quá yếu. Tiểu lão thử lắc đầu nói. Tại hắn thu liễm khí tức đồng thời, ương dực thân thể, ầm vang ngã xuống đất, khí tức quẻ bài. Ương dực. Hắc Cầm thần hoàng thấy thế, vội vàng kêu to. Mà một bên phượng hoàng tộc trưởng, trong lòng có chút chấn động. Tiểu lão thử vừa mới thi triển ra thủ đoạn công kích, liên nàng đều cảm giác không thể tưởng tượng. Đó là cái gì thủ đoạn công kích phảng phất có thể xuyên thấu hết thể giống như. Phượng hoàng tộc trưởng âm thầm suy tư.